Tận thế nhạc viên, chương 1477, Quý Sơn Thanh cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người mệt mỏi. Tường bên trên, Nặc Danh tâm sự khu. Trước mắt vẫn là trống không. Ai tâm sự cũng không có lên bảng. Điểm này, ngược lại là cho Lâm Tam Tửu không nhỏ hy vọng. Chỉ cần không phải đồ đần. Hơi suy nghĩ một chút. Liền đều có thể rõ ràng vì cái gì trò chơi trong sẽ thiết trí như vậy một vật. Đơn giản là hy vọng xé rách bọn họ. Đem mỗi người đều biến thành tứ cố vô thân cá thể. Nó chắc chắn sẽ không chọn. Ta muốn cùng mọi người cùng nhau cố gắng phấn đấu. Loại hình tâm tư. Đã hiện tại trống không? Có phải hay không bởi vì ai cũng không có. Hợp cách. Tâm sự có thể lên bảng. Bốn cái nông dân tại trầm mặc bên trong lao động trong chốc lát. Mắt thấy thời gian càng ngày càng tiếp cận 10 giờ cái này hẹn xong nghỉ ngơi thời gian. Đại gia mặt trên cũng bắt đầu có mấy phần nhanh nhịn đến đầu lỏng chi sắc. Ba người khác đã sớm ngừng lục soát công tác. Theo trong ba lô rút ra một chương tấm thảm. Từng người ngồi nghỉ ngơi. Cứ việc không ai ngủ. Phòng bên trong cũng có một hồi lâu không người nói chuyện. Chìm vào giấc ngủ thời gian tính làm 10 giờ rưỡi lời nói. Như vậy bọn họ khẳng định không thể ngủ đầy 8 giờ. Chờ 7 giờ rưỡi mới rời giường. Nông dân tại ngày thứ nhất sản xuất tổng cộng 11 viên cầu. Vẫn cứ miễn cưỡng chỉ đủ sống tạm. Phải biết, bọn họ hôm nay mới vừa tiến vào trò chơi. Còn cũng có trước, nội tình, chờ đến ngày mai. Nếu vẫn chỉ dựa vào 11-12 viên đồ ăn cầu sản xuất, liền hoàn toàn không đủ thể lực tiêu hao. Lý do an toàn, bọn họ đến tại rạng sáng 4-5 điểm lúc, liền bắt đầu trồng trọt đồng ruộng. Vừa nghĩ tới ngày mai dài dằng dặc đến giống như không có cuối cùng khổ làm. Liền Lâm Tam Tửu trong lòng đều có điểm rụt rè. Nàng đang muốn cùng mọi người thương lượng thời điểm, lại nghe thấy có người trầm thấp. Mơ hồ không rõ rên rỉ một tiếng. Nàng một cái giật mình. Theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện hóa ra là ngủ mê hơn nửa ngày Hàn Tuế Bình. Hắn sắc mặt đỏ đến phảng phất bị nấu thấu. Liếc mắt một cái đều cảm thấy dọa người. Lô họa. Lâm Tam Tửu nhanh lên kêu một tiếng. Người giúp ta nhìn một cái. Hắn làm sao vậy? Lô họa theo đồng ruộng ở giữa chật hẹp đường mòn xuyên qua. Đi đến góc bên trong ngồi xổm xuống. Bóng lưng vừa vặn chặn Hàn Tuế Bình mặt. Hắn phát sốt. Nàng có điểm giật mình nói. Mặt trên sờ một cái đều phỏng tay. Đã không thể giảm đau lại không thể kháng lây nhiễm. Hàn Tuế Bình chống đến hiện tại rốt cuộc phát khởi sốt cao. Kỳ thật cũng không tính là ngoài ý liệu sự. Lâm Tam Tửu dù cho chuẩn bị kỹ càng. Vẫn là trong lòng hướng xuống một rơi. Đại gia có khăn tay cái gì sao? Nàng mọi nơi hỏi một vòng. Thấy ai cũng không có. Cuối cùng vẫn là xé xuống chính mình một mảnh góc quần. Dùng đổ vào đồng ruộng nước làm ướt. Đặt ở Hàn Tuế Bình trên trán. Coi như qua loa xử lý xong. Nàng không có bất kỳ cái gì vật tư. Đây cũng là có chút ít còn hơn không đi. Hàn Tuế Bình đứt quãng tiếng rên rỉ. Như là một chương nhanh muốn hỏng đĩa nhạc. Thỉnh thoảng phòng bên trong kéo lấy vang lên. Xương sườn đứt gãy là cực đau. Huống chi hắn còn một hơi nát tận mấy cái. Đám người kết thúc nông vụ. Nhao nhao trải tốt tấm thảm. Đóng lại đèn về sau. Hắn rên rỉ tiếng liền thành phòng bên trong duy nhất rõ ràng thanh âm. Chúng ta trễ nhất đến 4 giờ rưỡi liền đứng lên. Tại Lâm Tam Tửu giải thích qua một phen về sau. Nàng lại đối đám người lặp lại một lần. Đại gia hai ngày nay vất vả một chút. Chờ nấu ra cái trò chơi này liền tốt. Ai cũng sẽ không đối với cái này cảm thấy cao hứng. Bất quá cũng may không có nông dân lên tiếng phản đối. Tại vài tiếng kéo dài. Biết, về sau, phòng bên trong lại chỉ còn Hạ Hàn Tuế Bình mập mờ thanh âm. Lâm Tam Tửu nhẹ giọng đối lễ bao nói một tiếng ngủ ngon. Tại nàng mơ mơ màng màng nhanh ngủ thời điểm. Tựa hồ nghe thấy có người không kiên nhẫn thở dài. Nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi. Thậm chí liền một cái ý niệm trong đầu đều không có hưng khởi đến. Liền trượt vào đen kịt trong lúc ngủ mơ. Chờ lễ bao đưa nàng kêu thời điểm. Đèn phòng bên trong đã một lần nữa được mở ra. Tỷ tỷ, Lễ Bao lành lạnh ngón tay, rơi vào trên vai của nàng. 4 giờ, có thứ gì ngươi hẳn là nhìn một chút. Cái gì? Không chỉ có đầu não chìm vào hôn mê, trái tim còn thùng thùng nhảy đặc biệt nhanh. Lâm Tam Tửu cái gì cũng không muốn xem. Không có so tiếp tục ngủ chuyện trọng yếu hơn. Bất quá nàng cuối cùng dáng chống đỡ bò lên. Phát hiện phòng này một đầu 7 người bên trong. Chỉ có nàng, Lễ Bao cùng Nữ Việt là tỉnh dậy. Mấy người khác còn ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Nữ Việt lúc này một mặt ám trầm chi sắc. Thần sắc lại so sắc mặt còn không dễ nhìn. Nàng hướng Lâm Tam Tửu phía sau chỉ. Lâm Tam Tửu nuốt một chút làm một chút cổ họng. Quay đầu đi, quá đáng ghét đi. Tại nặc danh tâm sự trong vùng, chính viết như vậy một hàng chữ. Đây đã là đêm nay lần thứ mấy bị đánh thức. Nếu có thể che chết hắn liền tốt. Chính mình không chết không sống. Còn muốn liên lụy người khác nghỉ ngơi không tốt. Lỗ tai bên trong máu xoát xoát chảy qua đi. Vang đến cơ hồ làm nàng nghe không được Nữ Việt thanh âm. Lâm Tam Tửu lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nữ Việt. Người nói cái gì? Ta vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cái này. Nữ Việt khàn giọng nói. Đây không phải ta tâm tư. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Nàng cũng tin tưởng này sẽ không là Nữ Việt tâm tư. Nữ Việt dù cho bất mãn, cũng không trở thành đối Hàn Tuế Bình động sát tâm. Huống chi, cái này hiển nhiên đến từ nửa đêm hôm qua trong. Bởi vì có ánh đèn, có thanh âm, những người khác cũng đều lục tục tỉnh. Lâm Tam Tửu đứng tại đồng ruộng bên cạnh, mắt lạnh nhìn tất cả mọi người chậm rãi sau khi thức dậy. Lúc này mới cất giọng đối Nữ Việt nói. Nửa đêm đột nhiên bị đánh thức tất nhiên rất tức giận. Khi đó đầu não không rõ tỉnh, lại cảm xúc hóa, có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. À, có người nghi ngờ một tiếng, lúc này mới nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay đối diện tường bên trên nặc danh tâm sự khu. Mỗi người phản ứng đều rất giật mình. Lâm Tam Tửu khó mà nói là ai ở tường bên trên nhận ra mình tâm tư. Nàng ở trong lòng thở dài, thõng xuống con mắt. Tư Ba An như cũ một mình lưu tại phòng kia một đầu. Bị ngăn cản nhìn không thấy. Không biết rời giường không có. Nếu để cho hắn trở lại này một đầu tới. Không, nàng hẳn tạm thời không dùng được Tư Ba An vũ lực áp chế. Tỷ tỷ, Lễ Bao bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Hắn trong giọng nói cái loại này ẩn ẩn cấp bách. Lệnh Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình. Vừa nhấc ngẩng đầu lên lúc. Phát hiện hóa ra là nặc danh tâm sự trong vùng văn tự thay đổi. Trong đêm không khiến người ta hảo hảo ngủ. Ban ngày lại muốn phân đi nhiều như vậy đồ ăn cầu. Có người bất mãn không phải quá bình thường sao? Cái này, đây là một người khác tâm tư. Liền hiện tại sao? Lâm Tam Tửu đột nhiên quay người lại. Ánh mắt theo trên mặt mọi người quét tới. Mỗi người nghênh tiếp nàng ánh mắt lúc. Vẻ mặt cơ hồ đều là không sai biệt lắm kinh ngạc. Đề phòng, bọn họ lẫn nhau nhìn một chút. Ánh mắt tại trên người đồng bạn lơ lửng không cố định. Miệng mím lại một đám lại chìm lại chặt. Thực sự nhìn không ra. Là ai tâm tư? Có lẽ, không nhìn ra đến ngược lại là tốt nhất. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu. Quay đầu, đối tượng bên trên văn tự. Tận lực yên bình ngữ khí nói. Hắn là chúng ta đồng bạn. Chúng ta tất nhiên không thể nhìn hắn chết. Đúng hay không? Đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Tạm thời, chúng ta cùng nhau đi vào. Liền muốn cùng đi ra. Nặc danh tâm sự trong vùng văn tự biến mất. Kế tiếp đợi nửa phút. Như cũ chỉ có trống không? Có lẽ là bị nàng thuyết phục. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm Tam Tửu hướng mấy người phân phó một tiếng. Điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Làm nông dân là mệt nhất. Cơ hồ một khắc cũng không thể đem con mắt dịch chuyển khỏi. Không giống thuế vụ viên. Công nhân như vậy coi như nhẹ nhõm. Chỉ cần ngồi trên mặt đất gõ gõ đập đập tìm kiếm xuất khẩu. Cũng chính bởi vì như vậy. Nàng qua một hồi lâu về sau. Mới bắt đầu cảm thấy không khí phòng bên trong tựa hồ có điểm là lạ. Nàng cái thứ nhất làm. Chính là hướng tường bên trên nhìn sang. Cùng đi ra. ta sợ không có chuyện tốt như vậy. Muốn đi ra ngoài trước tiên cần phải sống nha. Lại nuôi hắn, chúng ta chỉ sợ đều phải sống không nổi nữa. Lần này khẩu khí mềm mại một chút, hẳn là một người khác tâm tư. Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn mặt tường, nắm đấm siết thật chặt, khớp xương đều giống như muốn phá ra mà ra đồng dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn, đám nông dân đều tại cúi đầu trồng trọt, còn lại hai người cũng đang kiểm tra vách tường. Thật giống như kia tâm tư không thuộc về bọn hắn bên trong bất kỳ người nào. Hắn một ngày chỉ cần 3 viên mức thấp nhất độ đồ ăn cầu là đủ rồi. Nàng chịu đựng trong lòng một cỗ không hiểu cảm xúc xung kích. Run giọng đáp, chúng ta điểm này khẩu phần lương thực vẫn là vân được đi ra. Có thể ta dựa vào cái gì cho hắn vân đâu. Tường bên trên nặc danh tâm sự khu. Ngay sau đó liền biến đổi nội dung. Như là đang trả lời nàng đồng dạng. Đại gia đều bằng bản sự mạng sống. Khôn sống mống chết. Ta đây không có lời oán giận. Thế nhưng là bắt ta vất vả thu vào. Đi nuôi không một cái không dùng được bệnh nhân. Này công bằng sao? Đây tuyệt đối là một cái nông dân. Lâm Tam Tửu không nghĩ quay đầu đi xem. Có thể là ai hiện lên tâm tư như vậy. Nàng hiện tại ai cũng không muốn xem. Thế là chỉ nhìn chằm chằm kia mặt tường. Nhẫn khí đáp, không thể nói như thế. Chúng ta tại cái trò chơi này trong sẽ gặp phải dạng gì ngoài ý muốn. Ai cũng khó mà nói. Nên có người lọt vào bất trắc lúc. Từ còn lại tất cả mọi người cùng nhau thân xuất viện thủ. Không phải liền là đồng bạn ý nghĩa sao? Người suy bụng ta ra bụng người. Nếu là chính mình kế tiếp chuyện gì xảy ra. Sẽ hy vọng chúng ta vứt bỏ ngươi sao? Ta mới không có như vậy không cẩn thận đâu. Tường bên trên văn tự thay đổi. Kỳ thật hắn bị thương. Nói tới nói lui. Vẫn là trách hắn chính mình đi. Quy tắc không phải viết rõ ràng sao? Là hắn phá hủy quy tắc. Chính là chết cũng không oán được trên thân người khác. Kết quả như bây giờ. Liên lụy cho chúng ta không thể không dùng tư nguyên của mình. Đi bù đắp hắn phạm sai. Sang sảng, một tiếng, cả kinh Lâm Tam Tửu nhìn lại, phát hiện hóa ra là nữ Việt, cái sau ném xuống chính mình nông cụ, thậm chí liền quốc rớt bể đều không có phát giác, lúc này khuôn mặt thượng lúc đỏ lúc trắng, phẫn nộ quát, ai, lời này là ai nói, nàng cùng Hàn Tuế Bình một khởi trải qua hiện đại thế giới, tình nghĩa tự nhiên là không giống nhau, nàng lời này hạ xuống về sau. Phòng bên trong an tĩnh mấy giây. Gian sinh bỗng nhiên nói. Người không muốn tổng xem chúng ta. Là, chúng ta là về sau gia nhập. Nhưng đây cũng không phải là chúng ta nguyên tội. Nói câu khó nghe, ta làm sao biết đây không phải chính ngươi tâm tư. Ngươi chỉ là muốn phủ nhận. Tại nữ Việt há miệng trước đó. Lâm Tam Tửu liền ngăn lại nàng. Đều đừng ồn ào. Nàng tức giận nói. Ta đem lời để ở chỗ này. Ta tuyệt không buông tha Hàn Tuế Bình. Mặc kệ ý định này là ai. Làm ngươi thật xảy ra chuyện thời điểm. Ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Còn đối Hàn Tuế Bình có ý kiến. Liền kia trước đánh ngã ta. Lời này vừa ra. Phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Bất quá. An tĩnh chỉ là mọi người tiếng nói. Lại không phải mọi người tâm tư. Nói một chút còn không đơn giản. Hiện tại nói rõ xảy ra chuyện chỉ là Hàn Tuế Bình một cá nhân. Lâm Tam Tửu lười nhác lại dây dưa tiếp. Chỉ là quay đầu liền cầm lên nông cụ. Thái độ của nàng đặt xuống ở chỗ này. Bất kể là ai có ý kiến. Cũng liền tại trong bụng chuyển đằng mà thôi. Kỳ thật ta nuôi không lại cái nào dừng Hàn Tuế Bình đâu. Dư quang trong. Tường bên trên văn tự thay đổi. Thật sự rất mệt a, chỉ ăn 4 quả cầu. Căn bản không đủ, Lâm Tam Tửu đem nắm đấm để tại giữa lông mày, nghĩ ngăn chặn đầu chỗ sâu ẩn ẩn đau nhức. Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng đi tới, kêu nàng một tiếng, tỉ tỉ, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp. Ta có mấy câu, người nghe trước đừng có gấp. Nàng ngẩng đầu, không có lên tiếng, không biết chính mình có thể hay không làm được. Ta vẫn luôn tại cân nhắc kết thúc trò chơi thoát thân biện pháp. Ta phát giác. Quý Sơn Thanh nhỏ giọng nói. Trong chúng ta hoàn toàn chính xác có một người cần phải đi chết. Mà người này chỉ có thể là Hàn Tuế Bình. nhà ta tốc độ đường truyền thăng cấp đến 200 MB. Ta cảm thấy cái này tốc độ đường truyền không chơi đùa cũng quá lãng phí. Các ngươi nói đúng đi. Tấu chương xong. Cách chương.